Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, trao đổi. Điều kiện: Tu tiên giả. Phòng khách bên trong, Liễu Thanh mỉm cười, nói ra, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ta là một tên luyện khí sĩ, luyện khí tu chân, cũng coi là tầm tiên vấn đạo. Luyện khí sĩ, Ngũ Các lão đồng tử co rụt lại, trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên có suy đoán nhưng vẫn cũ cảm thấy một tia chấn kinh. Không tệ, ta chính là một tên luyện khí sĩ. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, tiếng nói chuyển một cái hỏi. Có điều, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào xác định thân phận của ta? Hơn nữa còn điều tra như thế kỹ càng. Ngũ Các lão nghe xong cười, xuất ra một cái laptop mở ra. Hắn nói ra, căn cứ ngươi trước bại lộ video, hình ảnh, chúng ta lấy lượng tử vệ tinh quay chụp bắt ngươi đại lượng hình ảnh. Kết hợp với lượng tử máy vi tính lấy toàn cục theo tính toán. Phối hợp kho tư liệu tất cả mọi người hồ sơ tin tức đạt được một kết quả. Đó chính là ngươi, tự nhiên đem tin tức của ngươi điều tra rõ ràng. Không muốn hoài nghi, chỉ cần chúng ta nghĩ. Lượng tử vệ tinh có thể thời khắc bắt trên cả trái đất bất cứ người nào ảnh chụp. Video chờ một chút dùng cho phân tích đạt được chuẩn xác nhất tin tức. Chỉ là hao phí quá lớn mà thôi. Ngũ Các lão nói rất rõ ràng. Liễu Thanh cuối cùng biết. Hắn trước đó bại lộ một số. Đương nhiên, quá trình có ngụy trang, nhưng luôn có một số chỗ sơ suất. Bị lượng tử vệ tinh quay chụp vô số hình ảnh lại dùng siêu cấp lượng tử máy vi tính tính toán đạt được kết quả. Cái thế giới này, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không yếu. Chỉ là ngươi không hiểu, ngươi thời thời khắc khắc đều bị trên đỉnh đầu vệ tinh quay chụp. Như có cần, thậm chí trực tiếp đưa ngươi mọi cử động có thể tra rõ ràng. Trừ phi ngươi có thể che giấu vệ tinh. Luyện khí sĩ a, không nghĩ tới lại là thật. Ngũ Các lão một mặt cảm thán nói. Trên đời này, thật có luyện khí sĩ tồn tại. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy thôi. Nhưng bây giờ xem xét lại là có. Mà lại theo thế giới đại biến. Có luyện khí sĩ, tu tiên giả kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thậm chí, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao linh khí khôi phục về sau, các loại động vật thực vật cũng bắt đầu sinh ra không rõ biến hóa. Khoa học nghiên cứu cho thấy đây là giống loài tiến hóa. Nếu là nhân loại không có thủ đoạn khác, vậy liền thật rất nguy hiểm. Hiện tại có luyện khí khả năng tu tiên, còn có còn lại một số võ giả xuất hiện. Đối với con người mà nói là một tin tức tốt, muốn đến nơi này, Ngũ Các lão thận trọng nói ra, ta muốn hỏi. Trung Nam Sơn vị kia đã từng bị đập tới võng thượng vị kia lão đạo sĩ. Người biết sao? Liễu Thanh tâm tư nhất động. Tự nhiên minh bạch lão đạo sĩ là ai? Không chính là chính hắn giả trang nha. Hắn khẽ vuốt cằm nói ra. Nhận biết, đó là sư phụ ta. Các ngươi muốn gặp hắn. Sư phụ của ngươi. Ngũ Các lão tâm lý giật mình. Lập tức hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Nếu là có thể lời nói. Đương nhiên tốt nhất, sư phụ của ngươi đồng dạng ẩn cư tại Trung Nam Sơn à? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Càng không có nhập tịch nói hội dạy học. Ngũ Các lão kỳ quái nhìn lấy Liễu Thanh. Không tệ, sư phụ ta ngay tại Trung Nam Sơn ẩn cư. Còn có một vị khác tu sĩ. Nếu như các ngươi muốn gặp, ta có thể thay truyền đạt. Đến mức sư phụ ta có nguyện ý hay không thấy các ngươi cũng không biết. Liễu Thanh thản nhiên nói, lão đạo sĩ kia, thì là chính hắn, nói là sư phụ hắn bất quá là ăn một cái thân phận thôi. Mục đích đúng là để bọn hắn biết, sau lưng mình còn có sư phụ thậm chí sư môn truyền thừa tồn tại. Không sẽ có vẻ rất nổi bật, nếu là thật sự tất yếu phải, biến thành lão đạo sĩ đi gặp một lần bọn họ, tiếp xúc một chút, hoặc là bốc lên một chút phao. Để thiên hạ biết có như thế một cường giả tồn tại cũng tốt. Bất quá nhìn xem có cần thiết hay không. Nếu không có liền sẽ không lại xuất hiện. Tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Như có cơ hội nhất định tiếp kiến ngươi vị sư phụ kia. Ngũ Các lão nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên hy vọng tiếp xúc càng nhiều tu tiên giả. hiện ở thế giới gặp phải một trận to lớn uy hiếp. Động thực vật biến dị, cho người ta đến mang đến phiền toái rất lớn cùng nguy cơ. Nếu không thể tìm tới càng nhiều biện pháp ứng đối thì thật vô cùng bị động. Hiện tại, tiếp xúc Liễu Thanh vị này tu chân luyện khí cường giả, có lẽ cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Trầm mặc thật lâu, Ngũ Các lão nhìn lấy hắn chân thành nói. Chắc hẳn, ngươi cũng biết hiện ở thế giới đang ở vào một loại quỷ dị biến hóa bên trong. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện động thực vật biến dị, lũ xuất hiện đả thương người sự kiện. Ngươi là có hay không rõ ràng những biến hóa này cho nên mà đến? Nói đến đây, Ngũ Các lão chăm chú nhìn hắn. Liễu Thanh suy nghĩ một hồi nói ra. Cụ thể không rõ ràng, nhưng ta nghe sư phụ ta nhắc qua một số nguyên nhân. Hắn nói địa cầu sinh thái ngay tại tự mình thanh tẩy. Địa cầu tự mình thức tỉnh. Nói đơn giản một chút thì là linh khí khôi phục. Đã từng đoạn tuyệt linh khí sẽ nhất khôi phục. Cho vạn vật mang đến một loại tiến hóa cùng tăng lên. Có linh khí, võ giả tu luyện mới có thể luyện được nội lực, luyện được chân khí, thậm chí có đã từng biến mất luyện khí sĩ. Tu chân giả, tu tiên giả đều sẽ một vừa xuất hiện. Càng tệ hơn, đã từng mai danh ẩn tích yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái hết thảy đều sẽ lần nữa xuất hiện. Liễu Thanh nói đến đây uống một ngụm trà. Ngũ Các lão nghe xong mi đầu nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Hắn hỏi, người gặp qua yêu ma quỷ quái? Gặp qua, Liễu Thanh gật gật đầu nói thẳng nói. Không ít thấy qua, ta còn giết qua không ít tà linh. Nếu không có thủ đoạn đặc thù còn thật không đối phó được. Tà linh, Ngũ Các lão chấn động trong lòng, âm thầm kinh hãi, thật sự có tà ma yêu quái. Xem ra, thế giới biến hóa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Những sinh vật kia biến dị còn không có gì. Dù sao có thể trực tiếp vật lý oanh sát, tên lửa, thậm chí đạn hạt nhân đều là nhân loại đòn sát thủ. Nhưng quan trọng ở chỗ những cái kia vô cùng pháp vật lý tiêu diệt đồ vật. Cái kia chính là thật khó làm. Người cũng biết, hiện ở thế giới đại biến, đối với trước mắt nhân loại tới nói là một kiện uy hiếp cực lớn. Chúng ta không có phương diện này đặc thù lực lượng ứng đối. Ngũ Các lão nói dừng một chút, nhìn lấy hắn nói ra. Ta muốn hỏi một câu. Ngươi tu hành phương pháp, có thể hay không thông dụng? Chúng ta muốn mời ngươi đảm nhiệm Long Nguyên Các thủ tịch huấn luyện viên. Đương nhiên, không cần ngươi làm cái gì. Nếu là ngươi không đồng ý coi như chưa nói qua. Chúng ta không bắt buộc, chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ xuống. Dù sao, ngươi cũng là loài người. Mặt đối với hiện tại nhân loại tình cảnh, chỉ hy vọng ngươi có thể tận một phần lực. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Tiếp xúc ngươi là muốn hiểu rõ phải chăng có thể đem tu luyện chi pháp thông dụng cho những người khác. Nhân loại đang đứng trước lấy một trận hủy diệt nguy cơ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta cho ngươi xem một chút một số liệu. Nói xong, Ngũ Các lão xuất ra một cái đặc thù laptop. Mở ra, phía trên có các loại tuyệt mật tư liệu. Còn có một số ảnh chụp, giám sát, vệ tinh quay chụp số liệu. Ngươi nhìn, đây là toàn cầu vệ tinh quay chụp xuống các loại hình ảnh. Video, còn có một số liệu. Ngươi có thể nhìn xem. Ngũ Các lão nói xong lẳng lặng nhìn Liễu Thanh. Hắn biết đối phó dạng này người, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể hiểu chi lấy ý lấy tình động, chỉ có để chính hắn tán đồng nguyện ý hợp tác mới được. Nếu không dùng sức mạnh không có kết quả tốt, đối với người nào đều không chỗ tốt, bởi vì không rõ ràng đối phương cụ thể cường đại cỡ nào, có thể chống đỡ được bao lớn đả kích, nếu là liền đạn hạt nhân đều nổ bất tử ra hỏa làm sao làm. Huống hồ ngươi dùng bom hydro, người khác không nhất định đần độn chờ ngươi đến nổ. Mấu chốt nhất là, người ta trốn đại thành thị ngươi dám nổ. Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, nhìn lấy laptop phía trên đại lượng tư liệu, hình ảnh, tâm lý có chút giật mình. Không nghĩ tới, toàn cầu biến hóa có lớn như vậy. Có chút ảnh chụp, đập tới đại lượng sinh vật biến dị, tỉ như tại nào đó trong núi rừng. Một đầu đại mãng nuốt mây nhả khói, nhìn trời gào thét, có lôi đình đánh rớt tại trên người của nó. Nhìn như độ kiếp, còn có thể trạng to lớn lão hổ, gào thét núi rừng, thân thể cao đến 5 mét, toàn thân lộng lẫy, uy phong lẫm liệt, xem xét tựu khiến người sợ hãi. Tại trong biển rộng, còn có một mảnh to lớn hắc ảnh, đột nhiên bốc lên ra mặt biển, đem một tàu chiến hạm trực tiếp đánh thành hai đoạn, phun ra vài trăm mét nước biển, cuốn lên sóng to gió lớn. Đó là một đầu cá voi lớn. Không, là biến dị cá voi. Dường như một đầu viễn cổ cự thú. Hải dương bá chủ, còn có một số ảnh chụp. Một gốc đại thụ che trời, cao đến vài trăm mét, đứng vững trong mây, nhìn lấy tựu khiến người kính sợ cùng rung động. Còn có một số kỳ kỳ quái quái sinh vật, tướng mạo dữ tợn, thậm chí có giống như ác ma đồng dạng. Người xem tê cả da đầu. Đại lượng tư liệu nhìn xem đến. Liễu Thanh trầm mặc, sau cùng, ánh mắt của hắn tập trung tại một tấm hình phía trên. Đó là một mảnh hoang mạc. Phía trên có một đầu to lớn cự thú, dài đến cực kỳ xấu xí. Cái kia thân thể dài đến hơn ngàn mét. Quấy sa mạc, bị một quả bom hydro trực tiếp oanh trúng. Nhưng sau cùng lại còn không có nổ chết. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Có chút kinh dị, bom hydro nổ bất tử sinh vật. Nói đùa, thế mà bị bom hydro nổ còn chưa có chết. Chính hắn xem chừng, nếu là bị bom hydro nổ một chút, khẳng định báo tiêu. Thứ này, ở nơi nào? Liễu Thanh chỉ trong hình đồ vật hỏi. Ngũ các lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là Sahara đại hoang mạc. Tại một năm trước quay chụp, mà lại toàn cầu các đại tổ chức tiến hành thảo luận sử dụng sau này hai quả bom hydro mới chính. Thức tiêu diệt nó. Nói đến đây, ngũ các lão sắc mặt thì phá lệ ngưng trọng. Nghe đến đó Liễu Thanh trầm mặc, tâm lý toát ra một câu. Ngọa tào, thứ này, muốn hai quả bom hydro mới có thể tiêu diệt. Quá kinh khủng đi, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Liễu Thanh hít sâu một hơi, minh bạch đối phương ý tứ. Ngũ các lão trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng. Chúng ta muốn mời ngươi chỉ dạy chúng ta một số người. Đề cao thực lực của bọn hắn, chỉ ít có thể nên đối với kế tiếp các loại sinh vật biến dị uy hiếp. Sinh mệnh tài sản của nhân, dân an toàn vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Như có khả năng, cả nước thông dụng tu luyện. Ngũ các lão cắn răng, nói ra một cái quyết định. Nếu như khả năng, cả nước thông dụng tốt nhất. Dù sao ai cũng không rõ ràng tương lai lại biến thành như thế nào. Như không có đủ thực lực ứng đối, nhân loại sớm muộn sẽ bị sinh vật biến dị trực tiếp đào thải diệt đi. Ta biết đây là ép buộc, nhưng chỉ cần ngươi có yêu cầu, cứ việc nói, chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngũ các lão cấp ra một cái phòng tuyến. Cuối cùng, chỉ phải đáp ứng hợp tác. Liễu Thanh sách ý kiến yêu cầu đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Hắn trên người có không ít công pháp, võ học, đạo pháp, Phật pháp đều có. Truyền thụ cho lời nói kỳ thật cũng không phải không được. Mà lại hắn cũng muốn một cái chính diện thân phận. Làm cái gì đều không cần lén lút. Mặc dù mình không nhất định sợ hãi uy hiếp, nhưng ít ra còn có một người muội muội. Người ta tra được hắn là chuyện rất bình thường. Sau cùng, Liễu Thanh tâm lý có quyết định. Tốt, ta đáp ứng. Liễu Thanh gật gật đầu. Hắn nói ra, có điều, ta có một vài điều kiện. Người nói, ngũ các lão thần sắc trịnh trọng. Hợp tác quan trọng tới. Dù sao, muốn hợp tác, khẳng định là hỗ doanh cùng có lợi. Người ta không có khả năng trắng trắng giúp ngươi. Chỉ nghe Liễu Thanh nói ra. Đệ nhất, ta cần đại lượng đồng, ngân, kim, còn có ngọc, những thứ này các ngươi có thể cho ta cung cấp sao? Có thể, ngươi cần muốn bao lớn lượng? Ngũ các lão hai mắt nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng. Những vật này, có rất nhiều, muốn căn bản không có một chút vấn đề. Đồng, trước cho ta đến cái 10.000 tấn đi. Bạch ngân 1.000 tấn, hoàng kim 100 tấn, ngọc thạch. Nếu là có tốt liêu ta muốn tự chọn một số, còn lại không có, chỉ hy vọng các ngươi không muốn cầm muội muội ta làm văn chương. Liễu Thanh suy tư, cấp ra yêu cầu của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ các lão yên lặng không nói. 10.000 tấn đồng dễ nói. 1.000 tấn bạch ngân. Đồng dạng không là vấn đề. 100 tấn hoàng kim ngươi là chăm chú sao? Ngươi yên tâm. Ngươi muội muội sẽ không trở thành giữa chúng ta hợp tác thẻ đánh bạc. Còn có. Ta có thể hỏi một câu. Ngươi muốn những thứ này tới làm cái gì? Trong lòng của hắn hiếu kỳ hỏi lên. Cũng không có gì. Ngươi nghe qua tát đậu thành binh à? Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ra chính mình muốn những thứ này mục đích thực sự. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngũ các lão trong lòng giật mình. Trực tiếp đánh nhịp đồng ý đối phương yêu cầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.